Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 260. Chủ thần hiệp nghị. Phượng Minh mà nói đưa tới một chủ thần nghị luận. Hành, họ Phượng, người đến cùng có tâm tư gì? Lẽ nào Minh giới các ngươi hưng sư động chúng như vậy? Sẽ đơn giản đồng chúng ta nghĩa cùng Vũ Tiên Nhân đối với lần này mặt coi thường. Người này là đã ra danh không lợi lộc không dậy sớm. Sẽ đã chạy tới đình chiến. Mọi người xem thấy. Thấy lúc này. Chúng ta Vũ Tiên Nhân. Cái này còn là đó chúng ta chinh chiến thần minh hai giới vô số năm Vũ Tiên Nhân sao bộ dáng như. Vậy cùng này chó cùng rứt dậu phàm nhân khác nhau ở chỗ nào? Hành. Phượng Minh. Người cũng không cần lại trong này làm tức giận Vũ Tiên Nhân. Thần giới cùng minh giới lần đại chiến. Minh giới các ngươi nhất phương đến cùng có ý kiến gì? Không bằng đại gia nói ra nghe một chút. Người này là ngoại trừ Vũ bên ngoài tiên nhân sang một bên khác trung vị chủ thần. Người này có thể tính là trung vị trong chủ thần lão tư cách. Tên là Sander Lâm. Rất nhiều chủ thần có thể đều nói là hắn vãn bối. Ngay cả rất nhiều thượng vị chủ thần chưa bao giờ có kỳ ra đời. Đáng tiếc thời thế tạo anh hùng. Không có trở thành thượng vị chủ thần. Thủy chung bị người dùng thế lực bắt ép. Sander Lâm ngắm nhìn bốn phía. Ỷ vào cùng với chính mình lão tư cách. Nghĩ cưỡng ép quyết định lúc này nếu đại gia không có ý nghĩa. Vì để tránh cho xuất hiện chủ thần gian hỗn chiến. Ta đề nghị không bằng thần minh hai giới mỗi bên ra ngũ tốt thần nhân. Từ bọn họ nhất tuyệt thắng bại. Quyết định lần này thần minh đại chiến kết quả. Minh giới các ngươi nhất phương khả có dị nghị. Lần này đại chiến minh giới các ngươi cùng với đem chọn cái cương quyết đại lục phá hư không sai. Biệt lắm, không bằng dừng tay như vậy thế nào, Sander Lâm đề nghị rất là đúng trọng tâm. Minh giới bảy người nhìn nhau một cái. Khả, thượng khả, Phượng Minh đứng dậy, chúng ta tín nhiệm Sander Lâm tiền bối. Tiền bối vẫn là này chúng ta chút hậu bối tấm gương. Chàng chiến dịch này, đánh thành thế này, nhượng chúng ta trực tiếp lui binh có nói không lại. Phượng Minh suy nghĩ một chút, chúng ta song phương các phái 5 người xuất chiến nhưng là có thể. Thế nhưng không biết làm sao 5 người khả xuất chiến, Sander Lâm mỉm cười nhìn mọi người. Đại gia yên tâm, lần này đại chiến chủ thần không cho phép ra tay. Đồng thời chọn phái đi 5 người mỗi người chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Ngũ cục tam thắng, nhưng mọi người có ý nghĩa. Hữu nghị, mọi người đều là gật đầu đồng ý. Sắc mặt khó coi Vũ Tiên Nhân lạnh rên một tiếng. Quay đầu rời đi, lần thần minh đại chiến chịu thiệt tối đa chính là hắn. Chính mình khổ cực thành lập thành chỉ lúc đó hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đó chút xuống rồi chính mình vô tận huyết hãn. Mắt thấy đại thế đã mất, Vũ Tiên Nhân lại có thể thế nào? Chỉ có thể ta đồng mắt hạng đề nghị. Ai bảo hắn đối với lần này bất lực. Chúng chủ thần gặp được đã hoàn tất. Liền tứ tán ly khai. Đám người thần giới sau khi rời đi. Chỉ để lại minh giới bảy người. Chư vị, lần này đại chiến đều cần các vị tương trợ. Lần này 5 người nhân tuyển. Mong rằng các vị hảo hảo cân nhắc. Chuyện liên quan đến chúng ta minh giới thắng bại. Đối với những thần cấp đó mà nói. Thần minh đại chiến chỉ có thể cho bọn họ mang đến một ít tài nguyên thu hoạch. Nhưng là đối với chủ thần chúng ta mà nói. Đó là về số mệnh tranh. Thắng lợi một nơi số mệnh tự nhiên như hồng. Toàn bộ vũ trụ số mệnh là có giới hạn. Mỗi một lần thượng vị chủ thần sản sinh. Đều đại biểu một phương thắng lợi. Này cắm ở bình cổ chủ thần. Tự nhiên đối với lần này vô cùng để bụng, chính mình một phương thắng lợi, vũ trụ thiên địa ban cho số mệnh, e rằng chính mình năm nhiều chưa từng đột phá cảnh giới. Sẽ tự đột phá này, Phượng Minh là một thiên tài tu luyện, hắn trở thành trung vị chủ thần thời gian cũng không lâu đời. Thế nhưng hắn đã sớm ở vào trung vị chủ thần đỉnh phong trong bình cảnh. Lần này nếu như minh giới thắng được. Mượn vậy cuồn cuộn mà đến số mệnh, e rằng là hắn có thể đăng lâm vậy tầng cao nhất cái vị trí kia. Thần minh hai phe, bắt đầu rồi dài dằng dặc thảo luận. Rất nhanh hai phe này đại chiến địa sĩ nhân tuyển đưa xong tất. 10 người này đều là thần ma tổng bảng bề trên vật. Vậy minh giới nhất phương vì có thể đắc thắng, thậm chí đích thân tìm đến vậy Phượng Cửu Ngày, hy vọng kỳ xuất thủ. Phượng Cửu Ngày làm thần minh hai giới thần cấp người mạnh nhất, vững vàng chiếm giữ tổng bảng địa vị không người nào có thể cảm động. Tục truyền là có thể cùng chủ thần tranh phong nhân vật. Thực lực chí cường có thể tưởng tượng được. Chính là này thượng vị chủ thần đều cùng Jinbi thế hệ giao hảo. Về kỳ nguyên nhân, chính là tiềm lực ngươi. Thần cấp cùng chủ thần trong lúc đó là một đại hồng câu. Chủ thần cùng thống trị trong lúc đó càng là vậy không thể vượt qua ngọn núi. Từ thần cấp đột phá đến chủ thần, cần yếu lĩnh ngộ không gian quy luật. Mà không gian quy luật lĩnh ngộ, cần phải có cường đại thần hồn làm hậu thuẫn. Cũng chính là cái gọi là linh hồn hóa anh. Phổ thông thần hồn thần nhân vô hình vật chất, tuy là kỳ ý trong thức hải đều có thể biến ảo hình người. Nhưng vậy cũng không là thật chính thần hồn hình thái. Chỉ có trên đại viên mãn vị thần, trải qua linh hồn chất biến, sẽ ở kỳ trong thần hồn hình thành một viên kim đan. Viên kim đan này chính là linh anh gia hình. Phá đan thành anh, cần lần thứ hai hệ quy luật viên mãn. Nói cách khác phần lớn chủ thần cân nhắc đều là lưỡng hệ quy luật viên mãn. Có vài người gấp gáp lĩnh ngộ không gian quy luật đột phá chủ thần chi cảnh. Nhưng là bọn họ không biết. Cho dù đem không gian pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ cũng vô pháp lại đột phá thống trị. Thống trị đó là lĩnh ngộ thời gian quy tắc tồn tại. Trong vũ trụ thời gian không hiện. Chỉ có đem toàn hệ quy luật lĩnh ngộ hoàn tất, lại vừa chạm đến thời gian quy tắc, này chủ thần sẽ phát hiện trong khi lĩnh ngộ không gian quy luật phía sau đối với còn lại quy luật, cảm ngộ sẽ xuống đến thấp nhất, lúc này lĩnh ngộ còn lại nhất hệ quy luật thời gian. Nếu so với kỳ ở thần cấp lúc khó hơn lực lần, thế này đem còn lại quy luật toàn bộ lĩnh ngộ đơn giản là không hoàn thành mục tiêu. Phượng Cửu Ngày lúc thành danh gian rất dài. Thậm chí một ít chủ thần đều là kỳ vãn bối. Phượng Cửu Thiên linh hồn sớm đã toái đan thành anh. Không gian pháp tắc đối kỳ dễ như trở bàn tay. Sở dĩ hắn vẫn không có lĩnh ngộ. Chính là có cái lớn hơn nữa mục tiêu. Thống trị, hắn mục đích rất đơn giản. Muốn ở thần cấp lĩnh ngộ toàn bộ quy luật huyền ảo. Một lần hành động đột phá thống trị cảnh. Kỳ thiên phú quả thực rất cao. Sinh sôi đem 7 đại nguyên tố quy luật. Lĩnh ngộ 6 loại, cho dù loại thứ 7 đem muốn đại thành, kỳ đối với nguyên tố quy luật lĩnh ngộ, sớm đã vượt lên trước đại bộ phận chủ thần. Một ngày kỳ đột phá chủ thần, dựa vào kỳ hồn hậu tích lũy, sợ rằng sẽ nhanh chóng đăng lâm thượng vị chủ thần vị. Như thế phải, tự nhiên mang đến cho hắn, không gì sánh kịp thực lực, dựa vào 6 lần thần hồn chất biến. Kỳ thần hồn cường độ sinh sôi vượt qua một ít hạ vị chủ thần. Sản xuất sinh uy năng, lại để cho có thể cùng hạ vị chủ thần tranh phong. Trở thành hạ vị chủ thần, không gian pháp tắc lĩnh ngộ muốn vượt lên trước 20%. Phượng Cửu Ngày cường đại thần hồn. Vậy mà trong lúc vô tình đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ hơn 10 nhiều. Như nếu không phải kỳ một mực áp chế, sớm đã đột phá trở thành chủ thần tồn tại. Vì vậy này vừa mới đột phá hạ vị thực lực chủ thần thậm chí không bằng Phượng Cửu Ngày. Phượng Cửu Ngày thật có như thế thiên tư. Ngoại trừ cá nhân nỗ lực bên ngoài. Còn có kỳ trọng yếu bí ẩn thân phận. Hắn là lưỡng đại chủ tể một trong ước thiên hành con trai. Tự nhiên biết một ít bí mật. Bất quá người này nghị lực xác thực rất cao. Phượng Minh đại nhân. Không biết ngươi có nắm chắc mời Phượng Cửu Ngày xuất thủ. Phượng Minh cười tủm tỉm nhìn trước mắt mấy vị chủ thần. Một bộ định liệu trước dáng vẻ. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.